đánh thẳng vào lòng tự ái của đàn ông. Nếu là người hay tự ti, nghe nàng nói vậy, sợ là sẽ vĩnh viễn lưu lại ám ảnh trong lòng. Ta không để tâm, ta thực sự không để tâm đâu. Thạch Chân làm ra vẻ bao dung, ân cần nói. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời. Thạch Chân thấy khi trước, ôn nhu quyến rũ không có hiệu quả. Lần này lại thay đổi biện pháp khác, định chọc giận hắn, khiến hắn sinh lòng thù ghét, nhưng cũng khao khát chứng minh với nàng. Một kế này tuy nồng cạn, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Dù biết rõ mưu kế, nhưng hắn cũng không nhịn được, muốn làm gì đó trừng phạt nàng. Người hồ chúng ta cướp đoạt nhiều đàn bà của người Hán các ngươi như vậy. Các nàng lại sinh con đẻ cái cho người hồ. Đàn ông người Hán các ngươi, trong lòng chẳng lẽ không ấm ức sao? Thạch Chân lại kích đều. Ngươi là công chúa, sao lại toàn nói mấy câu dơ bẩn của kỹ viện vậy? Mạc Vấn liền hừ lạnh. Ngươi cũng biết mặc dù ta nói vậy là để kích ngươi, nhưng cũng không phải là lời giả dối mà. Thạch Chân bình tĩnh đáp. Mạc Vấn nghe vậy hít một hơi thật sâu, tụng niệm kinh văn, không để ý đến Thạch Chân nữa. Nhưng người trẻ tuổi khí thịnh, mấu chốt nhất là những lời Thạch Chân nói quá phiến diện, không công bằng khách quan. Điều này làm hắn không nhịn được mà tức giận trong lòng. Nhưng tức giận đến mấy cũng không thể lộ ra được, phải cố gắng nhẫn nại, cố gắng tĩnh tâm. Lâm Nhược Trần vốn nên là của ngươi. Cầm miệng đi, đừng ép ta phải giết ngươi. Mạc Vấn đứng thẳng người dậy, trừng mắt quát. Hắn có thể đoán được kế tiếp Thạch Trần sẽ nói những câu gì. Nào, ngươi cứ tới đây đi. Thạch Trần nghiêng đầu ghé mắt, vẻ mặt rất là khiêu khích. Mạc Vấn cắn răng, lạnh lùng nhìn Thạch Trần. Người tu hành khí định thần ổn, thủ phát tự nhiên. Tuy Thạch Trần liên tục khiêu khích hắn, nhưng hắn không thể nào xuất thủ trừng phạt nàng ta. Bởi đó chính là điều Thạch Trần mong muốn. Đang lúc tức giận, không biết để đâu trò hết, Mạc Vấn bỗng nảy ra một kế, liền cười nhạt rồi nói với Thạch Trần. Người ở đây chờ ta, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Chương thứ 182. Trở lại Vô Lượng Sơn. Mạc Vấn bước ra cửa, ra khỏi thiền viện, đi thẳng hướng Tây. Lát sau đi tới trước cửa Hoàng Viện. Đây là khu dành cho khách trọ hạng phổ thông. Trước cửa có một con chó vàng. Do nơi này ngày thường có nhiều người ra vào, nên con chó đã sớm mất đi bản tính hoang dã. Thấy Mạc Vấn đến, chỉ vẫy đuôi chứ không sủa. Mạc Vấn lại gần, đúng lúc gặp được hai gã đầu bếp đang xách giỏ ra cửa. Hai người kia biết Mạc Vấn là ai, rối rít buông giỏ trúc xuống, cúi đầu hành lễ. Mạc Vấn khoát tay một cái với hai người, gỡ dây thừng định dắt con chó vàng đi. Có chủ nhân ở bên cạnh, con chó vàng gầm gừ không chịu đi. Quốc sư xin cứ trở về, tiểu nhân ngay lập tức đem nó làm thịt dâng lên cho ngài. Một người trong đó mở miệng lấy lòng. Ta đâu có ăn nó chứ, thịt làm gì? Mạc Vấn kéo chó vàng đi về hướng đông. Chó vàng dãy giụa vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng hắn. Người chẳng hiểu gì cả, chỉ có hòa thượng mới thích ăn thịt chó thôi, đạo sĩ không ăn món này. Đợi Mạc Vấn đi xa, người kia tuổi tác khá lớn mới cất tiếng. Thế ngài quốc sư dắt A Hoàng đi làm gì? Người kia gãi đầu không hiểu. Trở lại thiền viện, chó vàng không chịu vào cửa, rên ư ử dãy giụa. Mạc Vấn đành cứng rắn túm nó mang lên lầu. Tới nơi đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Thạch Trần đã vội vã mặc quần áo vào. Lúc này đang đứng bên cạnh bàn, mặt mũi xanh mét nhìn Mạc Vấn. Người khinh người quá đáng. Thạch Trần tức giận thở gấp. Ta với ngươi ở chung một phòng, chính là để bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi cần gì phải nhiều lần làm khó ta. Mạc Vấn buông thõng dây thừng, chó vàng lật đật chạy đi. Thạch Trần nghe vậy, dậm chân hử lạnh, xoay người đi về phía giường, để nguyên quần áo nằm ngủ. Mạc Vấn đóng cửa phòng lại, rửa tay rồi trở lại bục gầy đàn. Trong lòng không khỏi đắc ý,

Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.